Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1108, nước ấm nấu ếch xanh. Đoàn chiến lấy gần như không hao tổn phương thức kết thúc. Tiện thể lấy còn lấy được trọng yếu chiến lược tài nguyên. Đầu thứ hai Thổ Long, tại cầm tới đầu này Thổ Long về sau. Chỉnh thể tiết tấu lần nữa phát sinh cải biến. Bọn hắn tựa như là một đài xử lý xong tất cả vấn đề nhỏ dụng cụ tinh vi. Bắt đầu dựa theo tối bình ổn quỹ tích vận hành. Trước mắt phiên bản Thổ Long sở dĩ mạnh là bởi vì hắn thuộc tính cung cấp là toàn phương vị. Giá quái, tháp phòng ngự, những này đang triệu hoán sư trong hạp cốc giống như nền tảng tầm thường trọng yếu đồ vật. Đối mặt đến hai đầu Thổ Long thuộc tính lúc sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi. Hàn Quốc đội không gian sinh tồn cùng tỷ lệ sai số tại loại tình huống này đang bị vô hạn giảm xuống. Đối mặt đến cầm hai đầu Thổ Long đối thủ, mang ý nghĩa bọn hắn hậu kỳ cũng không còn có thể thua loại kia toàn diện sụp đổ đoàn chiến. Nơi này toàn diện sụp đổ, chỉ chính là giống cái này dao động Tiểu Long đoàn đồng dạng đoàn chiến. Tử vong vượt qua ba người, đối thủ một người chưa chết tình huống dưới, bọn hắn là có khả năng bị một đợt san bằng căn cứ. Có Thổ Long, lấy thêm bên trên sứ giả khe nứt, mít lên tháp phòng ngự yếu ớt như giấy dán đồng dạng trong nháy mắt sụp đổ. Lúc này Hàn Quốc đội lần thứ nhất cảm giác được khó chịu. Giai đoạn trước bọn hắn tiết tấu có thể ổn định, hết thảy cảm giác cũng còn tốt. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn cảm giác mình tựa như là bếp nấu bên trên ếch xanh. Dưới thân nhiệt độ nước đồng thời tại dần dần dâng lên. Nước ấm nấu ếch xanh, đây chính là clear lốp tiết tấu đặc điểm. Hắn sẽ không giống như MLXG giống như hồng thủy mãnh thú. Chờ đến cơ hội liền trực tiếp điên cuồng xâm lấn đối thủ dã khu. Nhà mình dã khu vòng đều cho đồng đội soát. Liên lốp khác biệt, hắn tương đối yêu quý chỉ có ngữ. Sau đó tại đối thủ dã khu làm tầm mắt, ra ngoài ổn thỏa, hắn ngoại trừ ngữ bên ngoài sẽ rất ít dây vào còn lại dã quái. Đều nói chơi chiến thuật người tương đối bẩn. Hiện tại Liên lốp không sai biệt lắm chính là như vậy. Hắn tựa như là cái tặc nhân đồng dạng tiềm ẩn tại bụi cỏ bên trong. Cách tường cho Melfi dã quái chen vào cái mắt. Sau đó ngay tại kia tĩnh tĩnh ngồi chờ. Tại nhện đánh lam thời điểm, Clear lốp một cái ít liền xông ra ngoài. Tác răng phản ứng ngược lại là phi thường cấp tốc. Cơ hồ khi nhìn đến lá cờ một khắc này, liền lập tức dùng e kỹ có thể bay lên trời nhấc lên. Clear lốp cho mình thao tác không gian có lưu lớn vô cùng chỗ trống. Hắn là tại Melfi HP chừng phân nửa thời điểm lựa chọn ít. Nhện cho dù là tránh né rơi hắn kỹ năng, nhưng Melfi lại bị Clear lốp nhẹ nhõm trừng phạt xuống tới. Lúc này trang bị cùng đẳng cấp ưu thế liền thể hiện ra. Rơi xuống đất nhện đánh không lại Clear lốp, ra vần đẳng cấp dẫn trước nhện một cấp, Clear lốp ra giả lại thuộc về tương đối bảo thủ loại kia. Lựa chọn thiên phú lại là quyền năng bất diệt. Nhện đánh hai lần phát hiện mình đánh ra vần HP rơi căn bản không rõ ràng. Mà ra vần bằng vào cơ sở của mình tổn thương đem hắn A ra một đầu túi. Đường dưới hai người tuyến bị kiềm chế không có cách nào chạy tới. Mít lên liền càng không cần phải nói. Hiện tại song phương kinh tế chênh lệch lớn nhất chính là mít lên đường dây này. Để lơ lăng cầm tới tương đối lớn đối tuyến ưu thế. Như vậy đối mặt đến đối thủ chém giết tuyến chính là đầy máu. Faker nhất định phải cẩn thận hơn mới được. Mít lên tháp ném một cái. Faker phát dục không gian bị càng lớn hạn chế. Trung nhị tháp chung quanh hai bên dã khu phía sau vách tường tầm mắt nhất định phải làm tốt. Nếu không chưa chừng lơ lăng lại đột nhiên xuất hiện một bộ cờ đem hắn mang đi. Trước mắt thoải mái nhất vẫn là Khan Tử Ca. Lúc trước hắn không chết. Mấy phút đồng hồ này phát dục để hắn đã nhanh muốn làm ra bản thân kiện thứ hai trang bị. đồng thời cũng là kiếm ma cái này anh hùng tuyệt đối hạch tâm trang bị một trong. Vũ điệu tử thần, có thể tại 20 phút ra mặt thời gian tiết điểm có được cái này hai trang bị, đã coi như là tương đối khá. Điều thứ ba long thật đúng là thủy long, đối Hàn Quốc đội dụ hoặc không là rất lớn, bọn hắn hoàn toàn có thể tùy ý bên này cầm xuống. Cho mình tái tranh thủ một chút phát dục thời gian, trước làm một khối đồng hồ bấm dây, sau đó bổ sung cái lục giáp. Lục giáp bổ sung không ra được nói kém cỏi nhất cũng phải có áo choàng ám ảnh. Đến lúc đó chúng ta tiếp đoàn. Faker hít sâu một hơi, bị buộc bất đắc dĩ. Hắn kiện thứ hai trang bị trực tiếp lựa chọn cách làm mặc tuyệt. Tại đối thủ anh hùng ma kháng không là rất cao thời điểm, lại lựa chọn làm kiện trang bị này, chỉ có một loại nguyên nhân, đó chính là nghèo. Hiện tại Faker rất có vài phần đánh cược thành phần ở bên trong. Hắn là Pháp mặc bổng, đối thủ Mít Lợp Lăng là mũ. Cái này kiện thứ hai trang bị kém tiền mặc dù hơi nhiều, nhưng bất kể nói thế nào, tốt xấu cũng đều là hai kiện bộ không phải. Chính là Tác Răng có chút thảm. Hắn bị clear lốp tại giã khu đỗi, ép béo ngày nhưng không có. Ba sói lại bị Faker ăn. Đáng thương, người của song phương đầu chênh lệch tại dần dần kéo ra. Bên này đã tại Baron hố phụ cận ngồi xổm chết mất hai cái dự định lại gần làm tầm mắt Tiểu Khả Ái. Làm phụ trợ, Kareler người máy cảm giác mình quá khó khăn. Bọn hắn không đánh được Baron, không có kỹ năng đều. Lần thứ ba bị dây mất về sau, Kareler đơn tay nâng chán. Hắn quá khó khăn. Rõ ràng đồng đội liền theo bên người. Hắn tự thân cũng có trầm mặc loại này có thể để đối thủ thoáng kiêng kỵ kỹ năng. Kết quả chờ đãi hắn chính là cái gì? Lợp lăng QA nối liền Nautilus một cái quy hoặc là đại chiêu. Lạc hậu một mình tuyến cấp 4 còn nhiều phụ trợ ở trong tình hình này yếu ớt như giấy dán đồng dạng. Hắn biết làm là như vậy đang câu cá. Nhưng làm con cá hắn nhưng lại không thể không đi mắc câu. Rằng co 2-3 phút, lựa chọn rút lui, đem tiểu long một cầm. Có TP Nautilus bắt đầu phân mang hình thức. Hàn Quốc đội một mực bị nắm mũi dẫn đi à. Có sao nói vậy, ta còn là thích nồi lão sư mãng phu đấu pháp. 7 tương đoán chừng mau lui. Hắn loại này đấu pháp dễ dàng cho cơ hội à. Không có việc gì. Có Lý đội trưởng tại, thanh này Hàn Quốc đội tất không có khả năng lật bàn. Ai, Hàn Quốc đội động tĩnh, tựa như là dự đi bắt Lý đội trưởng a. Không biết ta Lý đội trưởng chơi chính là linh hoạt mập mạp sao? Mà lại Nautilus bên này lại có tốc biến. Khán giả chú ý tới, Hàn Quốc đội tại vài phút mệt mỏi về sau. Cuối cùng là lựa chọn muốn khởi xướng một đợt cường công. Hoặc là nói hợp lực đánh cược một lần. Zoe, kiếm ma, Jungle Chi Chu nữ hoàng. Còn có phụ trợ người máy. Ngoại trừ Ash một người tại mid lane ăn binh tuyến. Những người khác toàn đều tới. Hàn Quốc đội 4 người tựa như là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Bọn hắn trong đó 2 người mang theo quét hình. Một cái tiếp tục thời gian kết thúc sau cái thứ hai quét hình lập tức nối liền. Cứ như vậy, 4 người từ tầm mắt mù trong vùng, nhanh chóng đi tới đường dưới. Lợp lăng tại cầm lam, Lý đội trưởng bên này cũng bắt đầu có ý thức rút lui. Nhưng Hàn Quốc đội bên này lại không có ý định buông tha hắn. Gia Vân cùng Lợp lăng đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Bất quá đường dưới tổ hợp khoảng cách vẫn còn tương đối xa. Cái này dao động có thể là một đợt 3-4. Đường người máy xuất hiện thời điểm, Thurea cuồng tưởng khúc trong nháy mắt mở ra. Hàn Quốc đội bên này 4 người giống như một trận vòi rồng, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng Lý Mục tới gần. Lý Mục liếc một cái mình móc CD. Đưa tay quy nhà mình đường dưới một tháp hài cốt kéo ra cùng Hàn Quốc đội trưởng mặt 4 người khoảng cách, nhưng từ tốc độ di chuyển bên trên nhìn,